Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 123. Kiều Hân Hân giơ lên khóe miệng. Tàu điện ngầm thực mau tới đến trước mắt. Nàng đi theo đám người cùng nhau đi lên. Tranh Tử đánh tới điện thoại. Hẳn là ở trong tiệm thấy được Hàn Văn mới biết được tán tịch. Nàng cùng Kiều Hân Hân có một câu mỗi một câu trò chuyện. Phát hiện Kiều Kiều cùng Dĩ Vãng không có gì khác nhau. Lúc này mới tình yên tâm ân ý xem ra. Tam thúc thật sự chỉ là thỉnh nhân ra ăn bữa cơm đâu. Về đến nhà sau, Kiều Hân Hân cấp ca ca hồi phục một cái tin tức. Đại khái nội dung chính là đã trở lại. Hiện tại muốn đi tắm rửa một cái. Tắm rửa xong lúc sau đồ điểm hộ da xương. Liền ngồi xuống phòng ngủ ghế trên. Nắng hè chói chang ngày mùa hè. Tắm rửa xong thổi điều hòa ăn dưa hấu. Nhất thoải mái lạp. Kiều Hân Hân mở ra Thái Dương TV trang web. Giao diện lại nhắc nhở nàng thu phí tin tức. Đúng rồi, tích lũy 1 giờ là muốn khấu tiền. Lần trước đại mua sắm lúc sau, mấy ngày nay người xem tặng lễ vật cộng tước vị đại khái có hơn 20 vạn. Kiều Hân Hân ngày thường sẽ không xem ký lục. Phỏng chừng hôm nay có không ít người tiêu tiền mua tước vị đâu. Nàng dùng ngón tay ấn một chút xác định sau. Tài khoản bị khấu rớt 1 vạn quang đậu. Cũng may thời gian là có thể tích lũy. Chính xác đến 1 phân 1 giây. Nàng phát hiện KKID vẫn luôn ở lập lẻ. Click mở sau. Bên trong là rất nhiều điều chưa đọc tin tức. Trong nhà liền ngươi một người sao. Phải nhớ đến quan trọng cửa sổ Nga. Có người xa lạ gõ cửa ngàn vạn không cần khai. Bằng tắm rửa thời điểm. Bức màn nhất định phải kéo lên. Cảm giác địa cầu rất nguy hiểm bộ dáng. Lần sau nếu. Còn sẽ trói định cảm ứng khí nói. Giữa chưa tương đối hảo. Buổi tối không an toàn. Không. Bằng. QWQ. Lý ta một chút sao. Khóc. Ngoặc kép. Kiều Hân Hân nhìn đến nhiều như vậy tin tức sau. Có điểm dở khóc dở cười. Nàng bỗng nhiên cảm thấy ngày đó nếu điện thoại cũng có thể ghi âm. Kaka phòng trường sẽ đối với microphone nói rất nhiều lời nói đi. Nàng chạy nhanh đem khung chat click mở. Toàn bình, màu lam nhạt, tiểu khối vuông thượng xuất hiện đưa vào pháp. Không có không để ý tới ngươi. Vừa rồi vẫn luôn ở tắm rửa Nga. Hiện tại được rồi, đang ở ăn dưa hấu tương đương. A, dưa hấu. Kaka liên tiếp đã phát 6 cái khóc biểu tình. Cách màn hình đều có thể cảm giác được hắn cực kỳ bi thương tâm tình. Trên bàn sách có một chương giấy ăn. Kiều Hân Hân đem dưa hấu hạt đều phóng tới mặt trên. Non nửa khối dưa hấu. Dùng cái muỗng đào ăn. Thực mau liền ăn sạch lạp. Nàng đem phòng hơi chút sửa sang lại hạ. Dưa ra phóng tới phòng bếp thùng rác. Hết thảy sửa sang lại xong sau. Nàng tưởng nằm ở trên giường nghe giảng nhạc thiếu nhi. Hôm nay quá đến thế nào a? Nàng nhịn không được cấp ca phát tin tức. Ân, khá tốt. Ăn 2 căn năng lượng bổng. No đát. Làm 300 cái hít đất. 300 cái hít đất. Nhìn 2 tập động họa. Đẹp. Ước chừng 6 giờ nhiều thời điểm, tài khoản giải phong, bổng, Kiều Hân Hân liền cùng ca ngươi một câu ta một câu hàn huyên lên. Cái gì động hòa a? Ăn cha man đánh tiểu quái thú, ngươi hôm nay, ăn rất nhiều đâu, đúng vậy, rốt cuộc người xem cũng có thể nhấm nháp đến đâu, nam nhân kia, là ai a? Ca đề tài chuyển có điểm mau. Kiều Hân Hân ngây ra một lúc, nàng nghĩ, ca chỉ chính là Hàn Văn, hẳn là, hôm nay cùng Hàn Văn cùng nhau ăn cơm, cũng là rất nhiều người xem ồn ào muốn xem Monster giống như so với nàng một người một chỗ. Đại gia càng thích nhìn đến nàng đi ra ngoài cùng bằng hữu tụ hội đâu. Ca ca xuất hiện phía trước, mãn màn hình đều soát tiểu thúc thúc. Kiều Hân Hân cũng là có thể nhìn đến. Phía trước tranh tử không phải sinh bệnh sao? Ta đi chiếu cố một đêm. Người này đâu là tranh tử tam thúc. Hắn hôm nay mời ta ăn cơm là vì biểu đạt lòng biết ơn. Như vậy a tương đương hắn gọi là gì a? Hàn Văn, năm nay bao lớn? 27, giống như nghe tranh tử đề qua. Nhớ không rõ lắm, làm cái gì công tác? Đồ cổ giám định sư. Bằng bằng ăn cơm thời điểm hắn vẫn luôn đều đang xem ngươi đâu. Có sao, Kiều Hân Hân còn không có lưu ý. Nàng vẫn luôn đều vội vàng ăn. Nguyên bản nàng liền chậm nhiệt lời nói thiếu. Hàn Văn giống như cũng là như thế. Hai cái cơ bản không như thế nào giao lưu. Hơn nữa, hắn bận rộn như vậy. Có mấy lần Kiều Hân Hân ngẩng đầu đều phát hiện hắn đang xem cứng nhắc. Hình như là đồ cổ giao dịch linh tinh. Bằng bằng có, ca ca toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp màn hình. Hàn Văn tổng cộng nhìn Kiều Hân Hân vài lần hắn tất cả đều biết đâu. Kiều Hân Hân, ngoặc kép, nàng nghĩ nghĩ, đánh ra một hàng tự. Hảo đi, ta không chú ý tới. Ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Không thân không thân, hôm nay là lần thứ ba gặp mặt. Nga, chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên là tranh tử tiểu thúc. 0.0, hắn công tác rất lợi hại đâu. TV tin tức đều đưa tin quá. Là mị. Ca ca đánh chữ rõ ràng so phía trước giảm rất nhiều. Kiều Hân Hân thực mau liền phát hiện. Nàng hỏi, làm sao vậy? A, cảm giác ngươi không mấy vui vẻ bộ dáng. Là nàng ảo giác sao? Ca ca ngày thường đều là làm nhảm. Vừa rồi nói chuyện phiếm không khí lập tức liền trở nên không thích hợp. Ca ca đều hận không thể đem Hàn Văn hộ khẩu toàn điều tra một lần. Lại vẫn là mạnh miệng, bằng bằng không có, Nga, kỳ thật hắn cảm thấy có điểm không vui, nhưng hắn cũng không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Đặc biệt là Kiều Hân Hân hỏi thời điểm, hắn bản năng liền tưởng che giấu, cho nên cái này đề tài liền không lại tiếp tục đi xuống. Bất quá, dứt bỏ tâm tắc cảm giác không nói chuyện, ở ca ca xem ra. Kiều Hân Hân thật sự cùng trước kia không giống nhau đâu. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy Kiều Hân Hân sinh hoạt thực phong bế, chỉ có chính mình ở người sói giết thời điểm. Khả năng bởi vì hai người ở bên nhau, điểm này không có thực rõ ràng. Chỉ là hôm nay bỗng nhiên nhìn đến nàng cùng người khác cùng nhau ăn cơm bộ dáng. Nhìn đến nàng cùng Hàn Văn nói chuyện phiếm thời điểm ứng đối tự nhiên. Ca ca tưởng, chính mình bị phong hào này 2 tháng, thật sự bỏ lỡ rất nhiều chuyện đâu. Cảm giác hảo đáng tiếc a. Nàng phát sóng trực tiếp thời điểm thật là mỗi một ngày mỗi một phân mỗi một giây đều không nghĩ bỏ. Qua, điều chỉnh tốt tâm tình sau, ca ca liền tiếp tục gửi tin tức. Nhiều cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài thực hảo. Chính là đừng quá vãn. Giống hôm nay như vậy liền không hảo. Về sau tận lực giữa trưa liên hoan. Đi người nhiều địa phương. Ếch, ta như vậy dòng dài ngươi có thể hay không chê ta phiền a? Sẽ không a. Kiều Hân Hân như thế nào sẽ ngại hắn phiền đâu. Nàng thậm chí còn cảm thấy có điểm hạnh phúc đâu. Rốt cuộc, ca ca là ở quan tâm nàng a. Nga nga, vậy là tốt rồi. Còn có chính là, ngươi ngày mai thời điểm nhớ rõ làm Lý Mục liên hệ ta một chút ha. Tương đương ta có việc tìm hắn. Tốt tương đương, kia, sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, ngủ ngon, ngủ ngon. che giấu tiểu màn hình sau. Kiều Hân Hân duỗi tay tắt đèn. Trong phòng tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám ni, mà ngoài cửa sổ là có sao trời ánh trăng. Nàng nghiêng thân mình, mặt mày ôn nhu như nước. Tưởng tượng đến mặt sau mỗi ngày đều sẽ ca ca liên lạc, đáy lòng liền sẽ xuất hiện một cổ thỏa mãn cảm đâu. Tuy rằng mấy ngày này sẽ phi thường bận rộn, chuyện tranh chuông vàng thưởng cùng với tiếp theo tử vong phát sóng trực tiếp, nàng đều phải chuẩn bị sung túc phê duyệt. Lý Mục cái này người đại diện kỳ thật siêu cấp phụ trách. Hắn cũng biết Kiều Hân Hân gần nhất vội, cho nên lục tục mua mới mẻ đồ ăn bỏ vào tủ lạnh. Bằng không Kiều Hân Hân cũng không thể chạy đến như vậy hoàn toàn. Ngày hôm sau, Kiều Hân Hân sáng sớm liền bắt đầu phê duyệt. Uống nước trong lúc, nàng cấp Lý Mục gọi điện thoại, truyền đạt ca ca ý tứ. Lý Mục nói tốt, hơn nữa nói cho nàng giữa trưa thời điểm hắn sẽ cho nàng đưa cơm money. Kiều Hân Hân không có cự tuyệt, tính tính, từ tử vong trò chơi sau khi kết thúc liền rất hiếm thấy Lý Mục. Hắn mỗi lần tới đều chỉ là sửa sang lại hạ tủ lạnh liền đi rồi. Hắn gần nhất cho người ta cảm giác tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Không biết có phải hay không gặp được chuyện phiền toái. Kiều Hân Hân muốn thừa dịp hôm nay hỏi một câu. Hôm nay nàng phát sóng trực tiếp thời gian là từ giữa trưa 12 giờ bắt đầu. Lý Mục trước sau như một ở 11 giờ tới rồi. Hắn buông đóng gói tốt cơm trưa, liền ngồi xếp bằng ngồi xuống trên sofa. Kiều Hân Hân nói thanh cảm ơn, liền ngồi xuống bàn ăn bên, chuẩn bị ăn cơm money. Lý Mục khóe miệng như cũ treo như có như không ý cười. Hắn nhẹ giọng nói, ta hôm nay tới có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Cái gì? Kiều Hân Hân dừng trong tay động tác, quay đầu nhìn về phía hắn. Hết chương.